Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 36 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lục Nghiêu là kiểu người hành động, đã nói là sẽ tìm Bùi Tuyết nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên lập tức tìm. Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Khi bước ra, hai người thân mật, ý cười trên mặt Bùi Tuyết dạt dào, ánh mắt cũng khoan khoái hơn không ít. Nhìn Lục Nghiêu ở sau lưng ra hiệu dấu ok, Lục Thiên Chiếu cười nhạt không nói. Vào lúc người của cuộc điều tra đến, một nhà ba người đã ăn xong bữa sáng, đang dạy dỗ đồ đệ. Ba tên đồ đệ vừa vặn mỗi người một tên, thay nhau cũng tiện lợi. Tình huống kia đã bị đám người Đổng Hạo nhìn thấy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thật là ngưỡng mộ mà, cũng không biết ba đứa trẻ này tốt số đến nhường nào, có thể được ba đại lão thay phiên dạy dỗ. Nếu đã bước vào một nơi có thực lực mạnh mẽ và tài nguyên phong phú như Côn Luân mà vẫn không thể thành tài, vậy thì chỉ có thể nói bọn hắn chính là chày gỗ trong chày gỗ. Mọi người ngồi xuống nói về mục đích tới đây. Từ Lục Nghiêu đến Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết cho đến bọn nhỏ cùng nhau bày ra nét mặt khiếp sợ. Mạc Chính Lâm đã chết. Đổng Hạo báo cáo đúng ngọn nguồn sự thật. Trên dưới Mạc gia, ngoài trừ Mạc Đình Hiên, chẳng còn ai sống sót. Theo Mạc Đình Hiên nói, thằng bé đã nhìn thấy được ông nhà mình. Mạc Chính Nguyên. Sắc mặt của Lục Thiên Chiếu biến đổi, lắc đầu một cái. Không có khả năng. Mạc Chính Nguyên là do tôi giết. Tôi có thể khẳng định 100% là ông ta đã chết. Tuyệt đối không có khả năng. Bùi Tuyết nhíu mày. Mạc Đình Hiên vẫn là một đứa bé. Có phải thằng bé nhìn nhầm rồi hay không? Sẽ không đâu. Trong nhà Mạc gia không có thiết bị theo dõi. Nhưng mà biệt thự trong vườn thì có. Chúng tôi đã xem xét kiểm tra. Từ trên xuống dưới, hung thủ đều bị áo choàng màu đen bao quanh. Nhưng ông ta từng ngẩng đầu ngắm trăng. Theo dõi khuôn mặt được chiếu ra, tuy rằng không đủ rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra là Mạc Chính Nguyên. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Đây là... Đổng Hạo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, do dự mở miệng nói. Nếu Mạc Chính Nguyên chắc chắn đã chết, như vậy trước mắt chúng tôi nghĩ đến một loại khả năng lớn nhất là Huyễn Nhan Phù. Không biết 11 giờ đến 12 giờ đêm qua Lục Thiếu đã ở đâu? Lục Nghiêu ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng lại, Châu Sâm đã bùng nổ. Cậu có ý gì? Cậu đây là đang hoài nghi sư phụ tôi là hung thủ sao? Chu Minh Phi vẫn còn đang bên ngoài câu chuyện này, Tống Thời đứng bên cạnh Châu Sâm không mở miệng, nhưng lại là bộ dáng ủng hộ cho Châu Sâm. À Sâm, đội trưởng Đổng không có ý này. Lục Thiên Chiếu kéo cậu ta trở về, nhưng Châu Sâm vẫn không phục lắm. Hiện tại, cậu ta đã nghiễm nhiên trở thành người hâm mộ não tàn của Lục Nghiêu. Nếu là chuyện khác thì có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần có người chỉ trích Lục Nghiêu, vậy thì tuyệt đối không được. Cậu ta hừ lạnh một tiếng nói. Không phải ý này, vậy thì ý gì? Chỉ ra hung thủ có thể đã dùng Huyễn Nhan Phù. Hiện giờ, người có thể dùng Huyễn Nhan Phù này, ngoài trừ Mạc gia, cũng chỉ có sư phụ tôi. Anh ta lại hỏi, đêm qua sư phụ ở đâu, còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mất công sư phụ giúp cho cuộc điều tra các người, làm nhiều chuyện như vậy. Ai da, người nông dân và con rắn phiên bản thực tế. Lục Nghiêu mỉm cười, không nói một lời. Lục Thiên Chiếu vỗ vỗ Châu Sâm. Được rồi. Đội trưởng Đổng chỉ hỏi một câu bình thường thôi, có phải không? Câu cuối cùng là nói với Đổng Hạo, tự hồ như đang giúp, nhưng biểu cảm kia giống như đang nói. Thử trả lời không phải xem, hãy chờ đấy. Đổng Hạo dở khóc dở cười, rất muốn đấm mặt đất kêu oan. Vốn dĩ, Đổng Hạo chỉ dò hỏi một chút theo lệ thường, dù sao cũng là vụ kiện tụng có liên quan tới mạng người. Không thể bởi vì đối phương là Lục Nghiêu, bọn họ cứ như vậy mà không làm bất cứ điều gì. Mặc kệ hay sao? Bọn họ thật sự không nghĩ là Lục Nghiêu. tính cách của Lục Nghiêu nhìn thấy cách hành sự trước giờ của hắn, cho dù muốn trả thù, vậy thì cũng phải làm một cách quang minh chính đại, sẽ không chơi ra loại trò đùa này. Phải, bởi vì có người đưa ra nghi vấn, nghi ngờ là Huyễn Nhan Phù, cho nên chúng tôi không thể không tới hỏi một câu. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Chỉ là hỏi một câu thôi. Châu Sâm trợn trắng mắt. Không chỉ là hỏi một câu, thêm việc các người còn muốn bắt người. Lời nói vẫn không khách sáo như cũ, nhưng hiển nhiên thái độ đã dịu đi, không còn giống như trước, phản phất có thể đánh nhau với họ bất cứ khi nào. Khóe miệng Đổng Hạo run rẩy. Bắt ư, vậy thì cũng phải có chứng cứ mới có thể đến bắt chứ. Chuyện này không có bằng chứng, cùng lắm chỉ là một suy đoán về Huyễn Nhan Phù. Bắt người sao? Dù sao cũng là người có công với quốc gia, đùa gì chứ? Lục Nghiêu đưa mắt ra hiệu cho đồ đệ. Các đồ đệ lùi xuống hai bước, lúc này hắn mới trả lời vấn đề trước đó của Đổng Hạo. Tối hôm qua, trong nhà tôi có tổ chức tiệc rượu. Sau khi tiệc rượu kết thúc, vẫn luôn ở trong nhà. Khoảng tầm hơn 11 giờ đã bắt đầu ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người ở Côn Luân đều có thể làm chứng. Đổng Hạo gật đầu, đương nhiên sẽ không nói rằng Côn Luân các người đều là người một nhà. Chuyện này có chút kỳ quái. Không biết Lục thiếu gia và hai vị tiền bối có hứng thú đến Mạc gia xem thử hay không? Lục Nghiêu nhìn Đổng Hạo một cái. Lần này thì hắn thật sự đã tin tưởng. Đúng là bọn họ chỉ tới hỏi một chút. Nếu không, nếu thật sự sắp xếp hắn vào diện người bị tình nghi, sẽ không để hắn đi đến hiện trường vụ án, nói tất cả chi tiết vụ án cho hắn biết. Tại Mạc gia, lúc này nơi xảy ra chuyện là phòng khách và vườn hoa đã bị phong tỏa. Nhân viên của cục điều tra vẫn đang thu thập chứng cứ. Vật dụng trang trí trong phòng khách dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thi thể của Mạc Chính Lâm nằm ngay trung tâm từ trước. Vừa thấy thi thể, Lục Nghiêu liền hiểu ra vì sao Đổng Hạo lại nói chuyện này có chút kỳ quái. Mạc Chính Lâm đã chết. Chẳng những đã chết, tu vi của ông ta còn bị người khác hấp thụ, linh căn bị rút ra. Thậm chí bên người cũng không tìm thấy bất cứ mảnh tàn hồn nào, một chút cũng không có. Không đến 2 tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tới, không phát hiện ra bất cứ dấu vết hồn phách nào. Nếu như nói là đã bị kẻ câu hồn của âm phủ câu đi, vậy tại sao hiện trường cũng chẳng còn hơi thở của kẻ câu hồn? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Quả thật là không hợp với lẽ thường. Mọi người đi theo tôi. Ba người đi theo Đổng Hạo tiến về phía trước, khoảng cách từ phòng khách đến vườn hoa chỉ cách một mặt tường cửa kính sát đất. Trước cửa kính, trên mặt đất, có 6 dấu vết hình người màu đen. Đúng vậy, dấu vết chỉ là dấu vết, không thấy thi thể. Lông mày Lục Nghiêu dựng lên, sắc mặt Đổng Hạo càng nghiêm nghị hơn. Hung thủ đặc biệt tàn nhẫn, chẳng những giết người mà còn biến tan tro cốt của bọn họ. Lúc này Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Loại thủ đoạn này không phải ai cũng có thể làm được. Dùng hủy nhan bắt chước bộ dạng của người khác, có giết chết thiên sư cao cấp chỉ với một đòn, còn có thể ra tay tiêu hủy sạch sẽ toàn bộ thi thể, không để lại chút tro tàn nào. Nếu là người, vậy thì e rằng người này... Lục Thiên Chiếu còn chưa nói ra nửa câu sau, nhưng người ở đây đều có thể hiểu. Đổng Hạo trợn mắt. Ý của tiền bối là không phải người. Lục Thiên Chiếu quay đầu nhìn Đổng Hạo. Tôi chỉ có thể nói, xét theo tình hình trước mắt, khả năng là yêu ma có thể rất cao. Đổng Hạo gật đầu, kỳ thật, bọn họ cũng cảm thấy như vậy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Lục Nghiêu càng không bị nghi ngờ. Còn manh mối nào khác không? Không còn, nhưng mà có một nhân chứng. Lục Nghiêu lập tức phản ứng. Mạc Đình Hiên? Phải, nhưng thằng bé quá nhỏ tuổi, bị sợ hãi, không cách nào lấy được bằng chứng. Mọi người thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại hiện trường và cẩn thận tìm kiếm, xem có thể phát hiện ra dấu vết khác nào để lại hay không. Biệt thự Mạc Gia rất lớn, là hai gian nhà một lớn một nhỏ độc lập. Sự việc xảy ra ở gian nhà chính, nhà nhỏ bên kia lại không xảy ra chuyện gì. Hiện giờ Mạc Thiếu Bình và Mạc Thiếu Khang đã sắp xếp cho Mạc Đình Hiên ở đây. Mạc Đình Hiên nằm trên giường đã ngủ rồi, dùng đôi mắt đều sưng đỏ, trên lông mi vẫn còn vương lại nước mắt. Mạc Thiếu Bình vỗ lưng thằng bé theo nhịp, trong lòng không ngừng thở dài, cảm xúc phức tạp. Mạc Thiếu Khang thấy Mạc Đình Hiên khó khăn lắm mới có thể ngủ được, không dám đánh thức, hạ giọng nói. Anh hai, bây giờ chúng ta phải làm sao? Còn xuất ngoại theo kế hoạch hay không? Bọn họ đều đã mua vé máy bay, việc ở nước ngoài cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ đợi 7 ngày sau là xuất phát, nào biết đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Muốn nói đợi sau khi lễ tang của Mạc Chính Lâm kết thúc thì sẽ rời đi. Tuy rằng thời gian có phần gấp gáp nhưng vẫn kịp. Chỉ là Mạc Chính Lâm không phải sống thọ và chết tại nhà, mà là chết oan chết uổng. Mạc Thiếu Bình không biết bản thân có bao nhiêu tình cảm với người cha này, nhưng dù sao thì xương cốt vẫn chưa nguội lạnh, hung thủ còn chưa đền tội. Tình huống như hiện giờ, làm sao anh ta và Mạc Thiếu Khang có thể đi? Càng quan trọng hơn là lý do bọn họ phải đi vốn cũng là để đề phòng Mạc Chính Lâm đối đầu với Lục Gia, gặp phải rắc rối và lây cá trong chậu. Hiện giờ sự băn khoăn này thật ra đã hoàn toàn biến mất. Tạm thời không đi nữa. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của Mạc Thiếu Khang. Anh ta nhìn vào mắt Mạc Đình Hiên rồi mở miệng thở hắt. Anh hai, vậy tên nhóc này thì sao? Sắc mặt của Mạc Thiếu Bình dao động. Cả Mạc Thiếu Khiêm và Mạc Đình Hiên đều không phải là người tốt bụng tốt tính, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, phần bên trong cũng không tới mức như vậy. Vả lại, Mạc Thiếu Khiêm cũng là một người bình thường như Thư Ngữ Phi, sống rất tình cảm. Chỉ là không biết có phải ba anh em bọn họ có số mệnh phạm kỵ hay không. Còn thêm nguyên nhân, cha anh ta có thái độ xem cháu như con trai, xem con trai như người vô hình. Vậy nên quan hệ giữa họ rất nhạt nhòa. Nhưng cũng chỉ là nhạt nhòa. Mạc Thiếu Khiêm không đắc tội với bọn họ, cũng không làm gì bọn họ cả. Mạc Đình Hiên càng chưa từng. Vì vậy, Mạc Thiếu Bình thở dài nói. Không thể để thằng bé ở đây một mình được. Em muốn đi học. Mẹ thì bởi vì hai chúng ta mà vẫn luôn có khúc mắc với bên này. Vậy thì mang nó đến chỗ anh sẽ nuôi. Mạc Thiếu Khang kinh ngạc mà nhìn Mạc Thiếu Bình. Anh hai, không phải anh không thích nó sao? Mạc Thiếu Bình dở khóc dở cười. Đúng là không thích. Không thích cái tính cách hư hỏng của thằng bé này. Nhưng cũng phải công nhận rằng tính tình này cũng là do bị cha, bác và anh họ dạy dỗ ra. Hiện giờ họ đều không còn nữa, chỉ còn lại một mầm non duy nhất. Anh cũng không đến mức phải so đo với một đứa trẻ con. Thằng bé mới 9 tuổi, vẫn còn nhỏ tuổi. Trong khoảng thời gian gần đây, cũng coi như là đã trải qua không ít chuyện. Vừa kinh vừa sợ cũng không dễ dàng. Anh dạy dỗ thật tốt trong 2-3 năm, sẽ có thể thay đổi tính tình này của nó. Mạc Thiếu Khang lắm miệng một câu. Nếu không xử được thì sao, anh hai? Mạc Thiếu Bình nhìn anh ta liếc mắt một cái, ánh mắt kia dường như đang muốn nói, đây cũng là một chuyện sao? Dù sao thì anh cũng sẽ làm hết những gì mà bản thân có thể làm. Nếu như thật sự không thể sửa được, vậy thì nuôi nấng thằng bé đến khi trưởng thành, 18 tuổi cũng dễ làm thôi. Như vậy mới đúng là tính cách của anh hai. Mạc Thiếu Khang gật gật đầu. Mạc Thiếu Bình kéo chăn lên đắp cho Mạc Đình Hiên rồi đứng dậy. Em trông chừng thằng bé, anh đi ra ngoài một chút. Anh hai, anh đi đâu? Về phía trước. Phía trước ư? Bây giờ phía trước đang bị cuộc điều tra trưng dụng mà. Không cần hỏi lại, đương nhiên là đi tìm cuộc điều tra. Nghĩ đến việc trước đó Mạc Đình Hiên đã khóc sướt mướt, nói năng lộn xộn. Mạc Thiếu Khang nhíu nhíu mày. Cũng nên đến nói chuyện với cuộc điều tra một tiếng. Cậu nói là Mạc Đình Hiên thấy được hung thủ có khuôn mặt giống hệt như bác của cậu. Cha cậu còn nói với thằng bé hai chữ Lục Nghiêu. Đổng Hạo nhíu mày. Ba người Lục Gia lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bày trò nói là Lục Nghiêu trước mặt bọn họ, đây là muốn che đậy thứ gì sao? Nào biết Mạc Thiếu Bình lại chuyển chủ đề. Là Đình Hiên nói vậy, Nhưng mặc dù cha tôi đã thật sự nói hai chữ này với hung thủ, cũng không đồng nghĩa với việc hung thủ chính là Lục Thiếu. Gần đây nhà của chúng tôi có thù oán với Lục gia, trong lòng cha tôi có ý hận với Lục Nghiêu, thành kiến sâu nặng, không thể loại trừ khả năng khi ông nhìn thấy bộ dáng của bác hai, đã nghi ngờ đó là Hủy Nhan Phù, liền hiển nhiên kết luận đó chính là Lục Thiếu. Hơn nữa có thể cùng một câu nhưng giọng điệu khác nhau sẽ cho ra ý nghĩa khác nhau. Đình Hiên chỉ nói nghe được hai chữ này, nhưng lúc ấy là nửa đêm, thằng bé rời giường đi vệ sinh vẫn chưa tỉnh ngủ, lại là trẻ con. Chính mắt thấy trận thảm án này, làm sao có thể nhớ rõ giọng điệu của cha tôi lúc ấy? Cho dù nhớ rõ giọng điệu, cũng chưa chắc có thể phân biệt được. Lỡ như câu mà cha tôi nói là câu hỏi thì sao? Chỉ là đang dò hỏi hung thủ thì sao? Ba người Lục gia sửng sốt, Đổng Hạo càng không nói nên lời. Nói trắng ra là trong lòng ông lão nhà mình có sự oán hận với Lục Nghiêu. Thật sự được sao? Nhưng mà Mạc Thiếu Bình hoàn toàn không cảm thấy việc này có vấn đề gì, vì vậy nói tiếp. Đội trưởng Đổng, Đình Hiên quá nhỏ tuổi, là bị sợ hãi. Hiện giờ những thứ còn có thể nhớ đến cũng chỉ có bấy nhiêu, không thể nào cung cấp cho mọi người thêm manh mối nào khác. Chuyện sau đó mọi người phải vất vả rồi. Đổng Hạo nghiêm túc ngồi thẳng. Là việc nằm trong bổn phận của chúng tôi, không nói đến vất vả và không vất vả. Mạc Thiếu Bình do dự rồi nói. Về sự việc của Mạc gia, tôi có chút nghi vấn, cũng có chút nho nhỏ kiến nghị. Thái độ của Đổng Hạo rất tốt. Cậu nói đi. Nếu không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào về linh hồn của cha tôi, như vậy chỉ có vài khả năng. Linh hồn của ông ấy bị hung thủ mang đi, hoặc là bị hung thủ đánh cho hồn phi phách tán, hoặc có khả năng chính là bị hung thủ nuốt mất. Nói đến khả năng cuối cùng, anh ta tạm dừng. Ai cũng đều biết, nếu thật sự là loại tình huống này, chỉ sợ mức độ nghiêm trọng của sự việc lại càng lớn hơn. Tôi muốn hỏi đội trưởng Đổng một câu. Lúc trước hồn phách của bác hai tôi là do ai phụ trách đưa xuống địa phủ? Đội trưởng Đổng sửng sốt, ngay sau đó lại trầm mặc. Cậu nghi ngờ là bác hai của cậu sao? Mạc Thiếu Bình lắc đầu. Không, quan hệ anh em giữa bác hai và cha tôi rất tốt. Ông ấy không có bất cứ lý do gì để ra tay với cha tôi. Đặc biệt, nếu nói thật sự là ông ấy, thì nơi đầu tiên ông ấy đến tìm cũng sẽ là Lục gia. Lời này đối với ba người Lục Nghiêu mà nói thật sự có phần không thuận tai, nhưng lại là sự thật. Bác hai là do chính tay Lục tiên sinh giết chết. Nếu Lục tiên sinh xác định ông ấy đã chết, vậy thì tôi cũng tin tưởng vào năng lực của Lục tiên sinh, tuyệt đối sẽ không có khả năng khác. Nhưng nếu hung thủ này có dáng vẻ giống với bác hai, tất nhiên là có nguyên do. Hiện giờ mối nghi ngờ hàng đầu của mọi người đều là Hủy Nhan Phù. Ngược lại tôi cảm thấy chúng ta không nên mắc kẹt ở đây. Các vị đều là tinh anh của huyền môn, am hiểu bí pháp bên trong huyền môn hơn một người ngoại đạo như tôi. Thủ đoạn của huyền môn, nếu muốn dùng bộ dạng của người khác để giở trò quỷ, cũng không chỉ có duy nhất một khả năng là Hủy Nhan Phù. Ví dụ như đoạt xá, ví dụ như phệ hồn. Lời nói này làm mọi người đột nhiên chấn động. Trên đời thật sự có một loại yêu pháp, sau khi nuốt chửng linh hồn của người khác, có thể biến thành dáng vẻ của đối phương. Sắc mặt Đổng Hạo nghiêm túc. Vấn đề này lúc trước là do cục trưởng Triệu của tổng bộ trực tiếp điều tra. Tôi sẽ đi hỏi lại giúp cho cậu. Rồi vẫy tay gọi trợ lý của chính mình đi đến. Sau khi trợ lý nghe xong, vội vàng liên hệ với tổng bộ. Mạc Thiếu Bình nói tiếp. Về phần tu vi và linh căn của cha tôi, việc mất đi tu vi, tôi có thể lý giải. Giống như việc hút tinh lực mà trong Võ Lâm từng viết. Loại công pháp này cũng từng tồn tại trong huyền môn, cũng không ngoài dự đoán. Nhưng mà linh căn thì sao? Nhìn chung, sau khi một người chết đi, linh căn sẽ khô héo và rồi tan biến theo sinh mệnh. Nhưng trong cơ thể của cha tôi lại không có linh căn khô héo. Xét theo thông tin mà mọi người điều tra được từ trước tới nay, trước khi cha tôi trút hơi thở cuối cùng, linh căn của ông ấy đã bị một người có sức mạnh rút ra. Rút để làm gì? Vì sao lại muốn rút ra? Linh căn có thể dùng để làm gì? Lục Nghiêu gõ gõ ngón tay ngồi xuống sofa. Có một loại bí pháp, có thể rút lấy linh căn của người khác để đổi cho chính mình. Đây được xem là tà thuật. Những năm đầu còn có tu sĩ huyền môn cố gắng duy trì. Sau này huyền môn lại trải qua mấy lần khó khăn suy tàn. Hiện giờ nghe nói đã thất truyền từ lâu. Những điều này có thể tra được trong tư liệu huyền môn trước kia. Mà chuyện thất truyền cũng chỉ là nghe nói. Không ai có thể biết bí pháp như vậy thật sự còn tồn tại hay không. Mạc Thiếu Bình khó hiểu. Từ chất linh căn của cha tôi cũng không được tính là quá tốt. Chỉ là trên mức trung bình. Nếu không, tại sao dù sinh ra ở Mạc Gia có tài nguyên phong phú, nhưng hơn 50 tuổi mới khó khăn lắm đạt tới thiên sư cao cấp bậc 1. Nếu muốn rút linh căn của người khác ra để đổi cho chính mình, vậy thì tìm những linh căn có tư chất thượng phẩm. Còn trẻ, bản lĩnh trước mắt không mạnh, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Đúng thật là vậy. Tìm linh căn của một thiên sư sơ cấp thượng thừa hoặc thiên sư thực tập mười mấy 20 tuổi sẽ càng dễ dàng hơn. Không cần phải đi đối phó với một thiên sư cao cấp chỉ vì một cái linh căn trên mức trung bình của ông ta. Lục Nghiêu cười rộ lên nói: Tôi còn chưa nói xong. Đây chỉ là một loại sử dụng linh căn, còn có một loại. Hắn cong cong khóe miệng, vừa muốn mở miệng ra, Lục Thiên Chiếu đã xanh mặt liền nói một câu: Lô đỉnh! Năm đó, bởi vì bọn họ sợ sẽ có người cướp đoạt linh căn của Lục Nghiêu để làm lô đỉnh, vậy nên mới che giấu thân phận thật sự của hắn, chỉ nói với bên ngoài là linh căn đã bị hủy. Đổng Hạo không rõ. Là làm lô đỉnh trên người sống ư? Hơn nữa, trừ khi hồn phách của người đó không được đầy đủ, hoặc là không ổn định, xảy ra vấn đề. Nếu không, linh căn và thân thể của hồn phách hoàn toàn là một thể thống nhất, đều không thể rút ra một cách đơn giản. Làm sao hung thủ có thể làm được? Lục Nghiêu lắc đầu. Không phải là không thể. Không phải là không thể. Đổng Hạo hoảng sợ. Nếu thật sự có loại phương pháp này, một khi truyền ra ngoài, chẳng phải toàn bộ huyền môn sẽ đại loạn hay sao? Lục Nghiêu bật cười. Có phương pháp, nhưng là yêu pháp, không giống với phương thức tu luyện của tu sĩ chúng ta. Sắc mặt Đổng Hạo biến đổi. Lại là yêu pháp. Đúng thật là yêu sao? Lục Nghiêu thở dài. Xem ra là đúng rồi. Đặc biệt là lô đỉnh không chỉ có tác dụng đối với tu sĩ, mà còn có tác dụng đối với yêu ma. Tu sĩ dùng lô đỉnh cần phải có người sống, yêu ma lại không bắt buộc. Hắn có thể hóa linh căn nhập vào trong cơ thể của chính mình. Như vậy hắn giống như là hai người đang tu hành cùng lúc. Đặc biệt, hắn còn hấp thu tu vi của Mạc Chính Nguyên. Có lẽ bây giờ hắn đã mạnh hơn nhiều. Lúc này sắc mặt của mọi người lại càng khó coi. Đổng Hạo đứng lên. Sự việc này nghiêm trọng, tôi cần phải đi báo cáo cho cấp trên, để tổng bộ toàn quyền xử lý. Đổng Hạo bên này còn chưa đi, phía bên kia, người đi hỏi về chuyện hồn phách của Mạc Chính Nguyên đã trở lại, còn đưa theo người phụ trách việc này cùng tới. Đưa những hồn phách đó xuống địa phủ, không có cách nào khác, ngoài việc tôi trực tiếp dùng quỷ môn phù để mở quỷ môn. Tận mắt nhìn thấy bọn họ hoàn toàn bước vào quỷ môn, còn có hai người âm sai ở bên cạnh dẫn dắt. Điều này đã cho thấy hồn phách của Mạc Chính Nguyên đã vào địa phủ. Mọi người nhìn nhau nhất thời khó khăn. Nếu không có liên quan đến thân xác và linh hồn của Mạc Chính Nguyên, vậy tại sao người này lại muốn giả thành bộ dáng của Mạc Chính Nguyên? Chẳng lẽ là để lừa dối người khác, dùng bộ dạng của người đã chết để thu hút sự chú ý? Tại sao lại cảm thấy có chỗ nào không lý giải được? Lục Nghiêu nói. Anh cẩn thận nghĩ lại xem, có điểm nào khác thường hay không? Vị thiên sư kia cau mày, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Nói về điểm bất thường, dường như đúng thật là có. Tôi thả tất cả hồn phách đã có bên trong thu hồn phù ra. Những người khác đều có hoạt động, có giao lưu. Duy chỉ có Mạc Chính Nguyên, toàn bộ hành trình đều không có bất cứ tác động gì. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao những người khác đều là chiến hữu liệt sĩ, Mạc Chính Nguyên cũng không thân thiết với họ. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, lúc ấy Mạc Chính Nguyên không chỉ không cử động, ngay cả biểu cảm cũng đều không có, giống như một con rối. Lục Nghiêu kinh ngạc. Con rối? Con rối hồn? Còn rối hồn ư, đó là gì? Lục Nghiêu giải đáp thắc mắc. Giống với con rối, là một con rối được chế tạo ra. Lục Thiên Chiếu lập tức hiểu ra. Ý của con là, ta đã thật sự giết chết Mạc Chính Nguyên, nhưng đợi đến khi ta thu hồn phách của hắn vào phù triện, hắn đã chạy thoát. Thứ ta thu vào là một con rối. Rất có khả năng này. Lúc ấy chúng ta cho rằng người đã chết, một linh hồn cô độc, một linh hồn đã phải hứng chịu chính đạo lôi kiếp thì có thể làm gì? Vốn là đã buông lỏng cảnh giác, cứ vậy mà thu hồn chỉ trong một khắc. Sau đó cũng không có ai kiểm tra lại hồn phách bên trong phù triện. Hơn nữa kẻ câu hồn dường như đều là quỷ sai cấp thấp, bọn họ không nhận ra được cũng là chuyện rất bình thường. Ý của Lục Thiếu là hồn phách của Mạc Chính Nguyên đã trốn thoát, hiện nay hắn chạy ra gây án. Nói rồi, Đổng Hạo cảm thấy đầu óc của chính mình đã hỏng rồi. Nhưng Mạc Thiếu Bình nói, nếu đúng thật là Mạc Chính Nguyên, vậy thì sẽ tìm đến các người mà. Giết Mạc Chính Lâm và nhiều người hầu của Mạc gia như vậy mà làm gì? Ê, được rồi, đúng thật là vậy. Vì vậy, trở về điểm xuất phát là lần nữa lâm vào bế tắc. Nhìn thi thể của Mạc Chính Lâm, sắc mặt Lục Nghiêu hoảng hốt, Lục Thiên Chiếu hỏi. Nghiêu Nghiêu, có phải con có ý nghĩ gì hay không? Lục Nghiêu lắc đầu. Chỉ là con luôn cảm thấy đây là đối phương không đơn giản. Rất nhiều yêu quái có thể hút hồn phách của người khác như Thao Thiết, Tù Ngưu, Ly Mị Đẳng đều không dễ đối phó. Đặc biệt, ngoài bọn chúng có thể đi hút hồn phách người, rất nhiều yêu quái có tu vi cao thâm đều có năng lực này, đều sẽ dùng thứ thủ đoạn này. Thậm chí vài yêu quái sẽ chuyên cắn nuốt linh hồn, linh căn tu vi của con người. Ba dạng bảo bối này có thể giúp gia tăng linh lực, hoặc là liều thuốc chữa trị vết thương cũ của chính mình. Phạm vi này đã có thể rất lớn, căn bản không thể đoán được. Không đúng, từ từ. Chữa trị vết thương cũ của chính mình sao? Còn không phải là linh căn, là thuốc trị thương hay sao? Đồng tử Lục Nghiêu co rút. Yêu quái kỳ bị thương. Nếu thật là vậy, như vậy để chữa khỏi, e là nó sẽ nhanh chóng gây án thêm lần nữa. Trong lòng Đổng Hạo căng thẳng. Lục Thiếu đang nói, tiếp theo sẽ sớm có người chết. Lục Nghiêu nhíu mày. Tôi chỉ mới suy đoán. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán rất hợp lý. Lỡ như vậy thì sao? Mạng người rất quan trọng. Đặc biệt, vẫn là thủ đoạn ác độc như vậy. Ngay cả hồn phách cũng không còn. Nhưng nếu nói phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra, vậy thì đề phòng như nào? Yêu quái này là thứ gì? Người được chọn tiếp theo sẽ là ai? Làm sao mà biết? Có lẽ là hắn có mục đích gây án, cũng có lẽ hắn chỉ ngẫu hứng làm như vậy. Là ai, danh tính như nào? Trong khoảnh khắc này, điều duy nhất có thể làm được chính là cảnh cáo tất cả tu sĩ để mọi người cẩn thận gấp bội. Đổng Hạo có thể nhanh chóng liên lạc với cấp trên sắp xếp việc này. Sau đó, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, gió êm sóng lặng. Ngay khi mọi người cảm thấy có lẽ Lục Nghiêu đã đoán sai, ngày thứ bảy, cuộc điều tra lần nữa nhận được tin báo án. Lại xảy ra chuyện, người chết lại là người của Lương gia, giống hệt như cách chết của Mạc Chính Lâm. Linh hồn, linh căn, tu vi, toàn bộ đều biến mất không dấu vết. Tại Lương gia, thi thể của Lương Phương và Lương Hạo Đông còn chưa khâm liệm, bọn họ ngồi ngã ở góc tường ôm nhau. Lương Phương ôm chặt lấy Lương Hạo Đông bảo vệ trong lồng ngực. Có thể thấy hẳn là trước khi chết muốn dùng thân thể mình bảo vệ đứa con trai này. Đáng tiếc một nhát kiếm xuyên qua cơ thể hai người, Lương Hạo Đông vẫn không có may mắn thoát khỏi. Bà luôn ngồi trên sofa, đôi mắt thất thần, ánh mắt ngây dại, tinh thần dường như có nhiều vấn đề, trong miệng lẩm bẩm. Lẽ ra ngày hôm qua tôi nên ở nhà. Tại sao tôi lại về nhà mẹ đẻ? Nếu tôi có nhà, Hạo Đông, Đồng Nhi sẽ không... Sẽ không cái gì? Sẽ không chết ư? Không có khả năng. Dựa vào năng lực của hung thủ, điểm tu vi này của bà Lương không đủ dùng, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn, công cụ tăng thêm mạng cho người thôi. Đổng Hạo than một tiếng giải thích với Lục Nghiêu. Nghe nói ngày hôm qua, chị dâu bên nhà mẹ đẻ của bà Lương tổ chức chơi bài, bà Lương đã đi. Chơi đến lúc hơi muộn, Lương Phương và Lương Hạo Đông về trước, để cho Lương Hạo Bắc ở lại cùng bà ấy. Cũng là vì vậy, hai mẹ con mới tránh được một kiếp nạn. Bên này lời vừa dứt, bà Lương bên kia liền lắc đầu. Không, không, đáng ra tôi nên giữ bọn họ lại. Vì sao tôi lại để cho bọn họ về trước? Vì sao đều là tôi, đều do tôi? Thật ra ai cũng đều biết, dù có giữ lại thì sao? Nếu hung thủ đã theo dõi Lương gia, trốn qua được mùng một, cũng không tránh khỏi ngày rằm. Bất kể từ khía cạnh nào, cái chết của Lương Phương và Lương Hạo Đông đều chẳng thể trách được bà Lương. Nhưng một bên là chồng, một bên là con trai. Chỉ qua một đêm, một giây trước có lẽ còn đang nói cười với bà, ngày sau đó đã không còn nữa. Bảo bà Lương làm sao có thể chịu được việc này. Càng không chịu nổi, càng thích nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều, càng ôm hết trách nhiệm vào trong người mình. Qua một hồi lâu, dường như bà Lương bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh nhẹn nhận ra. Hạo Bắc! Hạo Bắc à! Một tiếng, lại thêm một tiếng kêu to. Lương Hạo Bắc vội vàng nắm lấy tay bà Lương. Bà Lương ôm chặt anh ta vào trong ngực, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ trên người con trai. Lúc này mới bình tĩnh đôi chút. Hạo Bắc à! Con không sao chứ? Cũng may là con không sao. Ít nhất là con không sao. Đầu mũi của Lương Hạo Bắc đau xót, nước mắt xôn xao rơi xuống. Mẹ, là con không sao, con đây, con rất ổn, mẹ đừng như vậy. Mẹ à, hiện tại Lương gia chỉ còn hai người chúng ta. Nhìn tình cảnh này, Lục Nghiêu xúc động trong lòng, nghĩ lại thời gian còn ở Du Châu, lúc ấy Lương Hạo Bắc là người như thế nào. Điển hình cho những tên nhà giàu ăn chơi trác tán, tật xấu trên người không đếm xuể. Nhưng cũng chính vì vậy, anh ta quá phóng túng bừa bãi, trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười không ai so nổi. Nhưng hiện giờ thì sao? Lương Hạo Bắc trước mắt này luôn có phần khiến cho Lục Nghiêu hoài nghi. Liệu có phải là cùng một người so với trong trí nhớ của hắn hay không? Năng lượng và tinh thần đều tuột dốc chỉ trong không đến nửa năm. Quả nhiên, khoảng thời gian này không chỉ dạy dỗ Lương Hạo Bắc vài phần linh tinh. Lục Nghiêu thu hồi ánh mắt, đi theo Đổng Hạo kiểm tra thi thể, là kiểm tra hết một lượt trong ngoài Lương gia, trong lòng nặng nề, không có bất cứ manh mối nào để chỉ ra hung thủ. Đội trưởng Đổng, cục điều tra bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cục điều tra xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ đối phương đã giết đến căn cứ của họ rồi? Hai người nhìn nhau, toàn thân chấn động. Sau khi nghe kể lại xong đi đến cục điều tra, biểu cảm trên mặt nhau đều là một lời khó nói hết. Chính là nó xảy ra chuyện. Lục Nghiêu chỉ vào con chó Bắc Kinh đó, khóe miệng run rẩy. Phải, không sai, chính là hồn phách của Mạc Thiếu Khiêm đã nhập vào con chó, nhưng hôm nay hắn đã chẳng còn nhúc nhích. Đổng Hạo nhíu mày. Tôi nhớ rõ khi tôi nhận được tin tức, lúc xuất phát từ trong cục điều tra đi đến Lương gia, thì hắn vẫn còn sống. Người trước nói tiếp. Tôi và vài người khác ở lại cuộc điều tra. Hôm nay tôi sắp xếp lại giấy tờ và tài liệu. Vì bận rộn mấy ngày nay nên hơi mệt, muốn đi dạo trong sân một chút. Lại nghĩ đến hắn cũng đang bị nhốt trong sân, nên tùy tiện tay cầm một ít thức ăn cho hắn. Kết quả liền phát hiện hắn đã chết. Đổng Hạo hỏi. Thời gian cụ thể là khi nào? Khoảng chừng 10 giờ. Bọn họ nhận được tin tức và đi ra ngoài vào lúc 8 giờ. Nói cách khác, thời điểm Mạc Thiếu Khiêm xảy ra chuyện hẳn là khoảng giữa 8 giờ đến 10 giờ. Vào lúc 8 đến 10 giờ, có còn thêm ai đến gần hắn hay không? Lục Nghiêu lắc đầu. Không phải 8 giờ đến 10 giờ đâu. Đổng Hạo ngẩn ra. Có ý gì? Lục Nghiêu ngồi xổm trên đất, chỉ nhìn con chó Bắc Kinh này mà không nói một lời. Đổng Hạo cũng ngồi xổm xuống dưới. Cậu phát hiện ra điều gì? Lục Nghiêu vươn tay, xác chết của con chó Bắc Kinh đã chẳng còn. Thứ nằm trên mặt đất là một khúc gỗ khắc hình chó Bắc Kinh. Hòe khắc gỗ? Đổng Hạo kinh hãi. Đây là... Còn rối. Lục Nghiêu thay Đổng Hạo nói câu tiếp theo. Sắc mặt Đổng Hạo tối sầm, nói như vậy e là Mạc Thiếu Khiêm đã biến mất từ sớm. Mấy ngày này, thứ bọn họ nhìn thấy vẫn luôn là con rối do người khác chế tạo ra. Nếu là như thế, vậy thì hồn phách của Mạc Thiếu Khiêm bây giờ đang ở đâu? Hoặc là nói một cách khác, hồn phách của hắn có còn hay không? Là còn tồn tại hay là bị đánh tan? Hắn đã chủ động rời đi hay là bị động? Ngoài ra, hai vụ mưu sát lớn bên ngoài hiện tại rõ ràng là do cùng một hung thủ gây ra. Liệu có liên quan đến việc này hay không? Lục Nghiêu mím môi. Con chó này là do hồn phách Mạc Thiếu Khiêm dùng phụ triện biến thành. Bất kể là Mạc Thiếu Khiêm tự rời đi hay là người khác làm gì hắn, một khi hồn phách rời đi, bất kể sống chết, cũng sẽ không để lại xác. Điều này là chắc chắn, dù sao con chó Bắc Kinh này vốn dĩ cũng chỉ là một linh hồn. Nhưng cũng không thể không để lại bất cứ thứ gì, nhất định sẽ có manh mối. Đổng Hạo gật đầu, thông báo cho các đồng nghiệp trong cục. Tìm, đào ba thước đất tìm cho tôi. Một giờ sau, có người phát hiện tấm phù triện ở dưới một gốc cây trong sân. Đúng là thu pháp phù. Đúng là nhâm đầu cẩu thu pháp phù mà lúc trước Chu Minh Phi dùng để dán lên đầu chó. Cầm phù triện trên tay, Lục Nghiêu biến sắc. Phù triện đã bị hủy, nhưng thông qua khí tức còn sót lại bên trên, Lục Nghiêu vẫn có thể phát hiện ra một số thứ. Mạc Thiếu Khiêm đã chết. Đã chết, đây không phải nói về thân thể của Mạc Thiếu Khiêm. Thân thể của hắn ta đã chết từ sớm. Thứ được nói tới đây là linh hồn của Mạc Thiếu Khiêm. Cậu chắc chứ? Đổng Hạo hỏi. Chắc chắn, chẳng những đã chết, hắn còn bị người khác nuốt chửng. Lục Nghiêu cầm tấm phù triện không lành lặn, nhắm ngay dưới ánh mặt trời, khuấy miệng cong lên. Hung thủ có năng lực cực mạnh, thủ đoạn cao. Hắn đối phó với Mạc gia, đối phó với Lương gia đều rất lưu loát dứt khoát. Xong việc, cũng chẳng để lại nửa phần yêu khí. Nếu có thể, hắn sẽ không để lại tấm phù triện này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp chúng ta. Phù triện này là do Minh Phi vẽ, vốn không có gì hiếm lạ, cũng chỉ là nhâm đầu cẩu thu pháp phù tầm thường, sẽ chỉ thu hồn phách của người vong ơn phụ nghĩa. Mặc dù chuyển sinh thành thân chó, nhưng cũng không cầm cự được bao lâu, sớm muộn gì sẽ tiêu tán. Mà mức độ hoàn thiện của phù triện thấp hơn, việc tiêu tán sẽ càng nhanh hơn. Minh Phi cũng chỉ mới vừa học được công pháp này, có thể thu được Mạc Thiếu Khiêm hoàn toàn là nhờ tôi tiêu hao tu vi giúp cho cậu ta, cộng thêm A Thời và A Sâm hỗ trợ. Sức mạnh trên phù triện của cậu ta sẽ không tốt đến vậy. Bởi thế, vì sở thích hành hạ người khác của tôi lúc trước, nên muốn biến ra biện pháp tra tấn Mạc Thiếu Khiêm một chút, mang đến một chút gia vị cho Mạc gia. Để biến Mạc Thiếu Khiêm thành một con chó, tôi đã ra tay trên phù triện. Lúc ấy, điều kiện có hạn, tôi không thể phí công cải thiện phù triện làm trò trước mặt mọi người. Chỉ có thể bôi một lớp bột linh châu lên mặt trên. Có linh châu thêm vào, phù triện này sẽ không bị hủy. Đổng Hạo hiểu ra, khó trách đối phương chỉ có thể chôn phù triện xuống. Bằng không, nếu có thể giết chết nhiều người như vậy, hủy một lá bùa có là gì khó. Y hoàn toàn không cần để lại sơ hở này. Từ trên tấm phù này, cậu có thể nhận thấy điều gì không? Sắc mặt Lục Nghiêu trầm xuống. Mạc Thiếu Khiêm không phải nhóm người thứ ba bị hại. Xét từ tình huống hồn phách của hắn bị cưỡng ép thoát ra khỏi phù triện, chắc hẳn là hắn đã bị nuốt chửng 20 ngày. 20 ngày. Mạc gia xảy ra chuyện vào 7 ngày trước. Nói cách khác, Mạc Thiếu Khiêm đã bị giết hại trước cả Mạc gia. Còn có một điểm, 20 ngày trước Mạc Thiếu Khiêm bị hại chết, 7 ngày trước Mạc gia bị hại chết. Đêm qua vào đúng 24 giờ, nói một cách khác chính xác hơn là rạng sáng hôm nay, Lương gia bị hại chết. Khoảng cách thời gian đang ngắn lại, giống hệt như Lục Nghiêu đã suy đoán. Đối phương đang bị thương, mà mỗi khi giết hại một nhóm người, thường thế liền sẽ tốt hơn hai phần. Hiện tại, việc tiêu hóa linh hồn của người tu vi bị hại cũng càng lúc càng nhanh hơn. Nói như vậy, lần sau ra tay, nhất định sẽ ít hơn 7 ngày. Sắc mặt của Lục Nghiêu âm trầm. Trước đây, Mạc Thiếu Khiêm bị khóa ở trước cửa cục điều tra bằng dây xích. Bởi vì những ngày đầu có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, mang đến không ít rắc rối. Cục điều tra ngại phiền toái, từ nay về sau vẫn luôn nhốt hắn ở trong sân sau. Sân này ngoại trừ nhân viên bên trong cục điều tra, những người khác không ra vào được. Đổng Hạo ngẩn người, sắc mặt tái nhợt một chút. Lục Nghiêu lại nói: theo tôi được biết, thiết kế của cuộc điều tra có 3 tầng lớp phòng hộ, đặc biệt còn có công cụ tinh vi. Ngay cả khi đối phương có thể phá được lớp phòng hộ, nhưng làm sao là không bị mọi người phát hiện, cũng không bị dụng cụ kiểm tra bắt gặp được. Cậu đang nói là có nội gián? Đổng Hạo toàn thân run rẩy, phát hiện hung thủ của vụ án nghiêm trọng lại hiển nhiên dưới mi mắt chính mình. Bọn họ còn hoàn toàn không hay biết, điều này đã đủ làm người ta tức giận. Hiện tại có thể khẳng định bên trong cuộc điều tra còn có gian tế. Chết tiệt, đừng để cho Đổng Hạo tôi tìm ra, nếu không tôi sẽ lột da ăn sống hắn ta. Đội trưởng Đổng, thông báo cho mọi người ở cuộc điều tra tập hợp, kiểm tra từng người một. Trong lúc này, đây là biện pháp tốt nhất. Nhân viên đến đông đủ, Lục Nghiêu thấy được một người quen. Chú Lâm, sao chú lại ở đây? Lâm Khắc lúc trước thoát khỏi bí cảnh cùng với bọn họ. Tiểu Nghiêu à, đây còn không phải là sau khi chúng ta trở về, tổng bộ một lần nữa phân công công tác, chú bị điều lại đây sao? Sắc mặt của Lục Nghiêu dao động. Chú được điều đến đây khi nào? Cũng đã 20 ngày rồi. 20 ngày. Lục Nghiêu đột nhiên ra tay, chộp lấy Lâm Khắc. Lâm Khắc tuy là thiên sư cao cấp, nhưng cũng là cấp bậc tương đương với Lục Nghiêu. Đặc biệt, Lục Nghiêu còn là người có kinh nghiệm chiến đấu với người có cấp bậc cao hơn. Vả lại còn là đánh úp. Không quá 3 chiêu, trực tiếp trở tay áp chế Lâm Khắc lên trên bàn. Lâm Khắc giận dữ. Tiểu Nghiêu, con đang làm gì vậy? Lục Nghiêu cũng không nghĩ rằng Lâm Khắc đang âm mưu với hung thủ. Nhìn sắc mặt Lâm Khắc cũng không giống. Đặc biệt khi nghe nói tập hợp điều tra, ông không có nửa điểm khác thường. Đặc biệt khi hỏi chuyện, ông cũng trả lời đúng sự thật. Nếu thật là ông, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tránh né, hoặc là dùng cách khác để nói sang chuyện khác. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Chú Lâm, đắc tội rồi. Nói xong, Lục Nghiêu lấy ra một tấm phù triện dán lên trên lưng Lâm Khắc. Lâm Khắc la lên, đồng tử đỏ đậm trong nháy mắt, đảo mắt rồi lại khôi phục như bình thường, hôn mê bất tỉnh. Một tia hắc khí thoát ra từ bên trong thân thể ông, cũng không dây dưa cùng Lục Nghiêu, trực tiếp nhắm đến phía cửa. Đổng Hạo gọi một tiếng. Đầu tiên Đổng Hạo đóng cửa, sau đó che ở trước cửa, đâm ra một nhát kiếm. Hắc khí muốn lùi về sau, nào ngờ trực tiếp đụng phải hàng quan của Lục Nghiêu, trực tiếp tan thành mây khói. Đổng Hạo sửng sốt, nhíu mày. Dễ dàng như vậy ư? Lục Nghiêu hiểu ý của anh ta. Chết dễ dàng như vậy sao? Không phải hung thủ rất lợi hại ư? Đây không phải là hung thủ, chỉ là một tia yêu khí mà hung thủ rút ra từ trong cơ thể của chính mình. Đổng Hạo càng hoảng sợ hơn. Vậy rốt cuộc hung thủ là thứ gì? Tôi không biết, nhưng có phần giống với oán niệm tập thể của chữ gia khi trước. Tôi nghi là thoát ra từ trong bí cảnh. Bí cảnh? Đổng Hạo nhìn Lục Nghiêu liếc mắt một cái, cho người gọi điện thoại mời Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đến. Nếu thật là bí cảnh, như vậy thì người quen thuộc bí cảnh nhất chính là người bị nhốt trong bí cảnh năm đó. Mà trong số những người bị nhốt này, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết có tu vi rất cao, rất có khả năng sẽ phát hiện manh mối. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đến rất nhanh, mọi người cũng không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Lục Thiên Chiếu xanh mét nhìn về Lục Nghiêu. Ý của con là thời điểm chúng ta ra khỏi bí cảnh, có thứ gì đi theo chúng ta ra ngoài? Lục Nghiêu gật đầu, quay đầu đưa mắt nhìn Lâm Khắc đang nằm hôn mê ở trên sofa. Nếu con đoán không sai, hẳn là ngay từ đầu hắn đã ẩn nấp ở trong cơ thể của chú Lâm. Lúc ấy hắn còn yếu ớt, không có cách nào để đối phó với cha mẹ, cho nên hắn không dám cắn nuốt linh hồn của chú Lâm, chỉ chiếm thân thể của chú ấy trước, chân chính biến chính mình thành chú ấy. Nhưng vì một khi làm vậy, cha mẹ nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Đến lúc đó hắn không chạy được, cho nên hắn đã che giấu chính mình thật kỹ. Rất giống như người bệnh đa nhân cách, một nhân cách khác bị nhốt trong cơ thể của chính mình, chưa bao giờ xuất hiện. Như vậy nhìn vẻ bề ngoài, chẳng ai nghi ngờ người này có vấn đề. Việc này cũng khiến cho cả cha mẹ, thậm chí là con hay bất cứ một người nào khác, đều không thể phát hiện ra nguyên nhân của sự khác thường trong chú Lâm. Ngày đến đó, dường như Lục Thiên Chiếu đã có thể phục hồi toàn cảnh như cũ. Đã hiểu rồi, vốn dĩ hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng sau khi con vào được, Mạc Chính Nguyên vào được, Mạc Chính Nguyên đã khiến hắn cảm nhận được đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Kể từ đó cũng có thể hiểu được vì sao hồn phách của Mạc Chính Nguyên do ta đích thân thu lại có vấn đề. Đúng thật là hồn phách do ta thu vào, nhưng lúc ấy là Lâm Khắc giúp ta. Cậu ấy luôn bên cạnh ta. Nếu cậu ấy muốn dùng thủ đoạn, dựa vào việc ta tin tưởng cậu ấy mà không bố trí phòng vệ, sẽ dễ như trở bàn tay. Mạc Chính Nguyên là thiên sư cao cấp đặc biệt. Một hồn phách và tu vi của thiên sư cao cấp đặc biệt ít nhất cũng đủ giúp cho hắn khôi phục 3 phần công lực, thoát ra khỏi cơ thể của Lâm Khắc. Lục Nghiêu nói, hắn ta rất thông minh, mặc dù đã thoát thân, nhưng vẫn để lại phương án dự phòng bên trong cơ thể của chú Lâm, lợi dụng chú Lâm cắn chết Mạc Thiếu Khiêm. Sắc mặt của Lục Thiên Chiếu xanh mét, vừa tức vừa giận, bang một tiếng đập một cái xuống bàn. Lục Nghiêu đã lý giải được nỗi phiền muộn của ông. Ông đã làm việc cho quốc gia 20-30 năm. Thời gian 20-30 năm này không biết đã lập được bao nhiêu công, cống hiến bao nhiêu, cứu được bao nhiêu mạng người. Nhưng hôm nay thứ lợi hại, tàn bạo, yêu tà khát máu này thật sự là do con trai ông ấy điều tra ra. Có lẽ là cái đập này đã gây ra tiếng động quá lớn, Lâm Khắc bị đánh thức, hừ nhẹ một tiếng, xoa xoa phần gáy bị Lục Nghiêu chưởng một chưởng, rồi bối rối. Đây, chuyện này rốt cuộc sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chú Lâm, chú đã bị khống chế. Sao? Lâm Khắc không hiểu, Đổng Hạo không thể không giải thích một lần nữa cho ông ấy. Sau đó không bao lâu, Lục Nghiêu liền nghe được mấy tiếng quở mắng liên tiếp. Còn mẹ nó, hiển nhiên, dám lợi dụng lão tử làm chuyện xấu. Còn lợi dụng chúng ta thoát khỏi bí cảnh. Mụ nội nó chứ, không muốn sống nữa rồi. Đừng để cho lão tử bắt được nó, lột da nó, rút gân nó. Lục Nghiêu không biết nói gì. Không tốt rồi, đội trưởng Đổng. Bên ngoài có không ít phóng viên đã đến, nói nửa ngày, chưa nói ra được. Đổng Hạo không kiên nhẫn. Nói cái gì mà nói, những phóng viên này giỏi nhất là nói bóng nói gió. Hiện tại xảy ra án mạng lớn như vậy, khẳng định là đang buông tới vờ vét các tầng tin tức sâu hơn. Đừng quan tâm tới bọn họ mà đuổi tất cả đi đi. Người nọ cắn răng rồi dậm chân. Mọi người, tự mở điện thoại di động ra xem hạng một tìm kiếm đi. Hạng một tìm kiếm. Mọi người lập tức sửng sốt, lấy điện thoại ra, lập tức hiểu rõ. Kết thúc tập 36 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.